Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, chương 806, quan hệ hợp tác. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Chiến đấu ở khoảnh khắc gian hoàn thành nghịch chuyển, liên tiếp chuỗi dưới sự công kích tới Lưu Kiệt công kích lại là nước chảy mây trôi vậy. Trước còn phách lối vô cùng phong ca, giờ phút này đã thành chó rớt xuống nước giống vậy tồn tại. Chỉ có thể bị động thuộc về bị đánh quá trình bên trong. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ miệng của hắn trong truyền ra. Đường đường một người vượt qua lãnh vực cấp 3 năng lực người. Giờ phút này lại bị Lưu Kiệt một người vượt qua lãnh vực cấp 2 đè xuống đất đánh. Cái này ở những người khác xem ra tuyệt đối là một kiện có thể được sự việc. Nhưng là vào giờ phút này, như vậy tình huống cứ như vậy xuất hiện, nếu không phải chính mắt nơi gặp, Vương Hạo cái này tên thủ hạ cũng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng cái này người phá ngông Lưu Kiệt. Lại thật như thế hung hãn, đây cũng quá mạnh đi. Lượn quanh là người đứng xem trong bóng tối một mực quan sát hắn. Giờ phút này thấy Lưu Kiệt thế công đều không để ý nuốt nước miếng một cái. Đối với này khắc đầu đinh sát chàng trai thảm trạng chỉ có thể đầu lấy thương hại. Kịp phản ứng sau đó lúc này mới cải tránh mình khiếp sợ diễn cảm. Như vậy chiến đấu lại là kéo dài 30 giây thời gian. Cuối cùng, đầu đinh sát chàng trai tứ chi đều bị Lưu Kiệt cắt đứt. Cả người giống như bùn nát như nhau nằm trên đất. Trước còn cao cao tại thượng không thể một đời hắn. Thời khắc này tư thái đơn giản là muốn hơn chật vật thì có hơn chật vật. Thời khắc này Phong ta chỉ cảm thấy tứ chi đã không có ở đây thuộc về mình, không có bất kỳ phản ứng. Hắn duy nhất có thể cảm ứng được chỉ có vô biên cảm giác đau đớn. Loại đau này đau triệt cánh cửa lòng, để cho hắn liền gào thét khí lực cũng dần dần không có. Cái gọi là cắt đứt xương hợp với gân, huống chi giờ phút này gặp phải Lưu Kiệt làm khó dễ là hắn tứ chi. Trên đó kinh mạch lại là không đếm xuể, đau triệt cánh cửa lòng có lẽ hắn là như thế chuyện xảy ra đi. Như vậy quá trình nhìn như ngắn ngủi, nhưng ở hắn xem ra tựa như trải qua một thế kỷ lâu như vậy. Cảm giác đau đớn để cho hắn vô cùng thanh tỉnh lại không có so khó chịu đựng. Trong lòng cầu ra ra nói với nãi nãi dưới, Lưu Kiệt công kích vào giờ khắc này rốt cuộc ngừng lại. Một cổ chưa bao giờ có cảm giác hạnh phúc xuất hiện ở Phong ta trong lòng. Nhớ thay ta chuyển cáo Tô trưởng lão, ngày hôm nay liền tha ngươi một mạng, nhưng nếu như còn có lần sau, ta liền sẽ không dễ dàng như vậy để cho ngươi đi. Lưu Kiệt ngồi xuống nhìn nằm dưới đất Phong ca, nói. Cắt đứt đối phương tứ chi, hiển nhiên muốn so với bỏ mạng mạnh hơn lên quá nhiều. Lần đầu tiên gặp phải cửu huyền môn thành viên tấn công, cũng coi là hắn đối với Tô trưởng lão cùng với những thứ khác cửu huyền môn thành viên làm ra một phần cảnh cáo, nếu như tái phạm lần nữa mà nói, chỉ sợ cũng không phải cắt đứt tứ chi như thế đơn giản có thể giải quyết chuyện. Lưu Kiệt bên này kết thúc chiến đấu. Một bên Phục Thiên cùng với ma nhân chiến đấu vậy vào thời khắc này kết thúc. Không nghi ngờ chút nào, đối mặt hai người thế công, cái này đầu đinh sát chàng trai hai người đồng bạn không có bất kỳ sức đánh trả. Giờ phút này hai người cũng giống như là gà con vậy bị cầm ở trên tay. Hình dáng nhìn qua thật là chật vật. Được rồi, chúng ta vào đi thôi, có thể để cho bọn họ cút. Lưu Kiệt hướng về phía Phục Thiên hai người nói, hai chỉ gà con ngay tức thì chính là bị ném ra ngoài. Giống như vứt bỏ cây gà vậy, ở ba người mang theo vô tận oán niệm ánh mắt bên trong. Lưu Kiệt ba người đi vào quán rượu, sau lưng oán khí ngất trời. Quán rượu như cũ lần trước buổi tối đến lúc tới như nhau dấu vết người ảm đạm. Trong tiệm bên trong cũng chỉ có một người năng lực người nắm tay ở chỗ này. Chính là dưới đất sân tỉ võ lối đi giữ cửa người. Căn bản không cần Lưu Kiệt mở miệng. Giống vậy hạ sân tỉ võ lối đi giờ phút này đã thật to mở ra. bọn họ ba cái ở quán rượu bên ngoài gây ra lớn như vậy động tĩnh. Sợ rằng cái này sân tỉ võ người không muốn biết cũng không thể. Thông qua thật dài dưới đất nấc thang, Lưu Kiệt ba người thời điểm xuất hiện lần nữa đã tới dưới đất sân tỉ võ bên trong. Và lần trước không cùng, giờ phút này lớn như vậy sân tỉ võ bên trong lộ vẻ được dị thường trống rỗng. Hiện ở nơi này thời gian điểm rõ ràng không có ở đây sân tỉ võ buôn bán thời gian lên. Ban đêm mới là nơi này sân nhà, ngay ngắn rộng lớn khán đài vị lên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Lưu Kiệt ba người trong mắt. Chính là dưới đất sân tỉ võ chủ quản Vương Hạo, cũng là lần trước mời hắn gia nhập thăm dò tiểu đội người. Thấy được tên này Vương chủ quản, Lưu Kiệt thần sắc không thay đổi, lộ vẻ rất là ổn định. Một nhóm ba người hướng Vương chủ quản đi tới, tương đương tự nhiên ngồi vào Vương chủ quản hai bên. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người, sự thật chứng minh ánh mắt ta cũng không tệ lắm. Người Phá Ngông quả nhiên rất phi phàm, lại liền cửu huyền môn ngọc trắng cấp bậc thành viên cũng có thể còn ăn hiếp. Quả nhiên ta lựa chọn là chính xác. Vương chủ quản thần sắc lộ vẻ được dị thường ổn định, hiển nhiên đã dự liệu được Lưu Kiệt ba người đến dáng vẻ. Giờ phút này ánh mắt trừ ở Lưu Kiệt trên mình quan sát ra, giống vậy tò mò nhìn về phía một bên Phục Thiên cùng với ma nhân hai người. Xem ra ta bị treo giải thưởng sự việc ngươi đã biết. Tin tức của các ngươi cũng là quá nhanh, không quá ta bây giờ tới nơi này, Vương ca ngươi sẽ không sợ bởi vì làm cái này trêu chọc phải Tô trưởng lão sao? Đối với Vương chủ quản biết được mình bị cửu huyền môn treo giải thưởng sự việc, Lưu Kiệt lộ vẻ được tương đối ổn định, có thể ở nơi này thành Lam Yên bên trong bốn đại tông môn mí mắt phía dưới kinh doanh dậy như thế. Một nhà dưới đất sân tỉ võ tới, trước mắt cái này Vương chủ quản vậy tuyệt không phải hạng người bình thường. Lưu Kiệt một chút cũng không kinh ngạc, sợ, tại sao phải sợ? Liền bởi vì Tô Hạo Hiên là cửu huyền môn trưởng lão, ta nhất định phải sợ hắn sao? Ngươi nói có đúng không Lưu huynh đệ? Vương chủ quản tựa như hỏi nhưng đáp, dùng một loại trêu chọc vậy giọng nói, không sợ liền tốt. Chắc hẳn Vương chủ quản ngươi đã biết ta tình cảnh, không quá ta bây giờ đi tới nơi này và ta cái này hai tên huynh đệ, không biết người trước nói đi khu vực trung tâm sự việc còn có tính hay không đếm. Nếu như định đoạt mà nói, coi là tính thời gian hẳn cũng không xê xích gì nhiều. Ngày mốt sẽ lên đường. Lưu Kiệt trực tiếp mở miệng nói. Đây cũng là hắn sở dĩ tới chỗ này nguyên nhân. Đi trung tâm khu vực thần bí, đồng dạng là hắn tiến vào thời gian giới một trong những mục đích. Đại tông sư dặn dò hắn như cũ trả hết khắc trong tâm khảm. Vô luận dưới đất này sân tỉ võ phải chăng nguyện ý lưu lại hắn, vậy trung tâm khu vực thần bí hắn cũng là muốn đi. Cho dù không thể gia nhập cái này cái gì thăm dò tiểu đội, chẳng qua liền mình đi, dù sao cũng cái vô luận như thế nào cũng không thể ngăn cản hắn bước chân. Cầu chi không được, nếu như vậy, vậy người Phá Ngông các ngươi ba cái ở lại chỗ này tốt lắm. Hai ngày sau chúng ta lập tức lên đường đi khu vực trung tâm. Gian phòng đã cho các ngươi ba cái chuẩn bị xong, thành viên khác vậy sẽ trong khoảng thời gian này lục tục tới. Không có vấn đề gì, chúng ta đúng lúc lên đường. Vương chủ quản trả lời rất là thống khoái. Liền liền gian phòng đều đã cho Lưu Kiệt ba người chuẩn bị xong. Có thể tưởng tượng được hắn đã làm ra quyết định, nếu là như vậy nói vậy thì chúc chúng ta hợp tác khoái trá. Hy vọng khu vực trung tâm không nên quá để cho ta thất vọng. Ngươi nói có đúng không Vương chủ quản? Đó là tự nhiên, hợp tác vui vẻ. Vương Hạo cười nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-nins-links-lins-qat-oi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.